Quỷ hô bắt quỷ, chương 375, quyển quỷ tương diễn nghĩa. Góc truyện audio.com, âm dương giới có 7 thành đã ngoài địa phương đều là vạn niên không thay đổi sa mạc hình dạng mặt đất. Cái đó và bầu trời mãi mãi không rơi ở dưới nhật nguyệt có rất lớn quan hệ. Bất quá ốc đảo, sơn cốc, hồ nước, thậm chí thành thị, rừng rậm những, này cảnh vật cũng đều là tồn tại. Bởi vì này trên đời cuối cùng có nhiều thứ có thể đột phá hoàn cảnh có hạn. Tại không gián đoạn ánh sáng mặt trời cùng cuồn cuộn hoàng sa trong khe hẹp chỗ hết tài năng. Làm đẹp lấy cái này có chút không thú vị thời không? Thế nhưng mà vậy có như vậy một phiến địa phương, coi như là một giọt nước, một quả lục diệp đều không thể từ đó tìm được. Cái kia chính là âm dương giới tít mãi bên ngoài héo rũ sa mạc. Nếu như nói có tánh mạng đất ấm loại này khái niệm, như vậy héo rũ sa mạc có lẽ có thể gọi tánh mạng toái giấy cơ các loại. Bởi vì héo rũ sa mạc có một loại nhượng sở hữu tất cả có được linh hồn chi vật đều không thể tới gần đặc tính ép hắn linh hồn năng lượng. Đóa hoa sẽ ở lập tức tàn lụi, động vật sẽ ở một lát tự chết già, mà yêu lực, linh lực v.v. trên người sở hữu tất cả năng lượng. Cũng sẽ ở tiến vào chỗ đó về sau bắt đầu sói mòn. Tự giống với là mở ra một cái vòi nước, chỉ cần ngươi còn dừng lại ở héo rũ sa mạc, nó tự cũng không đóng lại, thẳng đến lưu tận ngươi cuối cùng một giọt sinh mệnh lực. Mới chịu bỏ qua, hôm nay, tại đây sa mạc biên giới, xuất hiện một bóng người, hắn làm như đã ở đàng kia đứng yên thật lâu, một giờ, một ngày, một tháng. Không có nhân biết rõ, thậm chí chính hắn vậy không biết, hơn nữa không quan tâm. Hắn, tựu là quỷ vương, qua không lâu, một người khác ảnh xuất hiện, hắn đúng là theo héo rũ sa mạc ở chỗ sâu trong bay tới. Đang mặc màu vàng chiến giáp, chân đạp thất sắc đám mây. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải Tôn Đại Thánh, lần này đến đây cùng Tử Hà Tiên Tử vậy không có bất cứ quan hệ nào. Trở lại chuyện chính, nhưng thấy cái kia người tới bay đến quỷ vương trước mặt đứng xuống. Hắn có một trương có chút tuổi trẻ gương mặt, tóc dài buộc lên, nhìn xem ngược lại làm như cá cổ đại kiếm hiệp. Làm sao vậy, rõ ràng bà ta cấp phóng xuất rồi hả? Lòng từ bi à, hắn đối với quỷ vương nói chuyện thái độ thế nhưng mà tương không đảm đương nổi. Quỷ vương vẫn là cái kia vẻ mặt nhàn nhạt bi thiết. Mở miệng tự mang theo vài phần điều hưu cảm giác, bà ngươi phong tại đó sa mạc cuối cùng, vốn là cho ngươi thu liễm chút ít lệ khí, học tỉnh táo một ít, người nọ cười ha ha, sau đó đột nhiên nhất thanh hét to, tỉnh táo 1700 năm, hắn tiếng hô lại nhấc lên một hồi kịch liệt cắt xít cao. Gần 100 mét cao cắt sóng trong khoảnh khắc tịch quyển phạm vi vài dặm nội hết thảy. Ngươi nếu là còn như vậy cùng ta nói chuyện, ta sẽ đem ngươi một lần nữa phong ấn, biến, hắn khinh thường địa gắt một cái, ta chả lẽ lại sợ ngươi, quỷ vương than dài nhất thanh nói, cũng thế, chấm, như là đã quyết định thả ngươi đi ra, tự từ nào đó tính tình của ngươi cũng không sao, hắn dừng nhất hạ, biến, vào chính đề, kỳ thật, ta có chuyện muốn mời ngươi xử lý. Hừ, quỷ vương đại nhân, hắn nói bốn chữ này thời điểm ngữ khí bất thiện, rõ ràng cho thấy có ý ở ngoài lời. Phân phó của ngài, ta dám không đáp ứng sao? Quỷ vương vẫn là rất nặng ổn địa trả lời. Ta muốn mời ngươi hồi quỷ tướng chúng đi tọa chấn. Ha ha ha ha, chấm, hắn nhịn không được lại một lần cười ha hà. Cái này còn cần ngươi nói sao? Ta còn có thể đi chỗ nào? Quỷ vương tiếp tục nói. 1700 năm đến, đã xảy ra rất nhiều sự tình, quỷ tướng chúng đã không phải là ngươi thời đại kia quỷ tướng chúng rồi. Tại mấy đời tứ tướng quỷ tướng thay đổi về sau, cái này cái tổ chức dần dần biến thành một cái thỏa mãn cá nhân dã tâm công cụ. Xa xa chệch hướng năm đó ngươi sáng lập nó ước nguyện ban đầu. Như vậy, ngươi là muốn ta đi vạn cốt thành thu thập tàn cuộc rồi hả? Hắn đã sát khí lộ ra, muốn ta thanh lý môn hộ vậy sao? Quỷ vương thở dài, thần sắc có chút thất vọng địa lắc đầu. Ta là muốn ngươi đi lãnh đạo bọn hắn, không phải đi hủy diệt. nếu như muốn hủy diệt lời mà nói, tự chính mình cũng có thể làm được. Ha ha, ngươi phải biết, so về trọng trình, ta càng ưa thích toàn bộ đánh nát, sau đó đổi lại mới đích. Ta đương nhiên biết rõ, ngươi hãm hại, cười nhạo, phàn nàn, soi mói, bực tức một đống, nguyền rủa, công kích, tiêu hủy đập nát hết thảy, thẳng đến mọi sự vạn vật đều hóa thành một đám bụi bặm. Quỷ vương nhìn xem ánh mắt của hắn, để che giấu, đã đủ rồi, hắn ngắt lời nói, dù sao ngươi là quỷ vương, ta nghe lời ngươi là được. Hắn quay người muốn đi gấp, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó rồi, quay đầu lại nói, đúng rồi, ta vậy có chuyện muốn hỏi ngươi. Giảng, hắn bỗng nhiên đổi lại một loại thần sắc mong đợi, quỷ tìm được bảy sao, quỷ vương đã trầm mặc một lát. Cái đó và ngươi có quan hệ sao? Biến, ngươi vẫn là như cũ đâu rồi? Chẳng lẽ bọn hắn cùng một chỗ không tốt sao? Ta trước kia tựu đã từng nói qua rồi. Nữ nhân kia, không xứng với sư huynh. Quỷ vương chém đinh chặt sắt mà nói. Xem ra lần này nói chuyện đã xong. Như vậy bọn hắn hiện tại cũng tại nơi nào? Ngươi có thể nói cho ta biết sao? Lại là một lần ngắn ngủi trầm mặc. Bảy bây giờ là Mặc lĩnh chủ nhân, ta mấy ngày nay lại xử lý chút ít việc vặt, sau đó, tựu đi gặp nàng một mặt tốt rồi, nhìn xem trí nhớ của nàng còn ở đó hay không. Đến mức sư huynh hắn, ngươi bây giờ hồi quỷ tướng chúng, mới có thể trên đường gặp phải, bất quá, hắn cần phải cái gì đều không nhớ rõ, ngươi đừng vội quấy rối cho hắn. Được rồi, hắn nghe xong về sau lần nữa đạp vào thải vân. Hướng phía vạn cốt thành phương hướng mau chóng đuổi theo, tốc độ kia cùng thanh long bộ tám người so sánh với. Lại là nhanh hơn một cái cảnh giới, ta thật đói a hát, ta khát quá a hát, còn chưa tới a hát, thật sự nóng quá a hát. Vương Hủ cùng Lưu Hàng trên đường đi càng không ngừng tái diễn mấy câu nói đó. Hai người này bà mang đến nước cùng đồ ăn tất cả đều đã ăn xong. Tề Băng trả lại cho bọn hắn mỗi người cùng nơi hóa được rất chậm khối băng ước lượng trên tay. Khả bọn hắn còn tại đằng kia nhi phàn nàn không dứt. Đồng hành bốn người vốn đang có thể chịu nhẫn, nhưng bị như vậy tiếp tục tính không gián đoạn địa quấy rối. Vậy không khỏi tâm phiền ý loạn, khát khao khó nhịn, sáu người ở này chủng sĩ khí đê mê trạng thái hạ đi tới. Vậy không biết qua bao lâu. Một đạo trong sa mạc thâm cốc đột một địa để ngang trước mặt bọn họ. Tề Trị nhìn lên đối diện nói, lướt qua cái này đầu hạp cốc, hình dạng mặt đất mà bắt đầu do sa mạc chuyển biến làm một loại thổ địa. Cái này vậy ý nghĩa, chúng ta rất nhanh tựu phải ly khai trung lập khu vực. Tiến vào Mặc lĩnh phạm vi thế lực, cái kia còn chờ cái gì? Lão Tề, đáp cá băng kiều, chúng ta cái này quá khứ chứ sao? Vương Hủ nghe xong muốn đi ra sa mạc rồi, thuận thế tự tinh thần tỉnh táo, Tề Băng không nói chuyện, mặt không biểu tình địa tụ tập nổi lên linh tử. Hắn phát hiện tại âm dương giới trung thi triển tự nhiên hệ năng lực so hắn trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Tại loại này linh khí rất hiếm có bốc lên phao địa phương. Thiếu nói mình chiến lực có thể đề thăng năm thành đã ngoài. Băng Kiều rất nhanh tự đáp tốt rồi. Kiều mặt còn rất rộng, sáu người sóng vai đi đến đi cũng không có vấn đề gì. Bọn hắn lục tục thượng kiều, bước chân dị thường nhẹ nhàng, nhìn xem đối diện đất vàng đấy, phảng phất mình chính là theo địa ngục đi về hướng thiên đường. Các ngươi cái này là muốn đi đâu nhi à, một cái hùng hậu thanh âm theo bọn hắn dưới chân truyền đến. Tề Trị sắc mặt biến hóa, không ổn, thanh âm này chẳng lẽ là... Còn không biết cái này hạp cốc dưới mặt đất đến tột cùng có nguy hiểm gì. Băng Kiều hai đầu đã bị nhóm lớn người sói vây quanh cá chật như nêm cối. Người sói lão đại Lý Kết Ba đứng tại đầu cầu, xuất lĩnh lấy hắn hắc tông bộ lạc, cũng không nói cái gì khoác lác, trực tiếp tự là dương nanh múa vuốt địa mấy trăm âm thanh sói chu. Chấn đắc Băng Kiều lung lay sắp đổ. Vương Hủ bọn người càng là cảm thấy mang tai đau nhức. Mà hạp cốc hạ tắc thì bắt đầu vang lên mấy trăm yêu tăng tụng kinh thanh âm. Màu đen yêu khí dần dần bốc lên đi lên, xử phía dưới tình huống càng là quỷ dị khó phân biệt. Bình thưa thanh âm lần nữa truyền đến, bổn tọa khả lưu ý các ngươi hướng đi hồi lâu rồi. Chớ cho rằng cùng ta Hắc Mãng giáo kết xuống ân oán sống chết rồi còn có thể toàn thân trở ra. Lý Kết Ba cũng nói, ngàn dặm ở trong, tự coi như các ngươi ẩn tàng linh thức, dựa vào mùi vị ta cũng có thể tìm được các ngươi. Vương Hủ cười khan nói, xem ra, người ta đây là tạm thời gác lại mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Cùng ta làm nổi lên địch ta đấu tranh a hát, tề trị thở dài lấy, trước nghĩ phóng thích đường sống cấp bọn hắn, hình như người ta tựa hồ không lĩnh tình đây này. Tề Băng trên đại thể quan sát nhất hạ tình thế, mặt không biểu tình nói, tiểu hạ ngươi áp chế nhất hạ đầu cầu bên kia, ta đến ra cố băng kiều, chúng ta trước qua cầu, ly khai cái này hạp cốc trên không nói sau, Albert vấn đạo, cái kia phía dưới thế công ai để ngăn cản, hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lưu Hàng thả người nhảy vọt, nhảy vào này yêu khí tràn ngập sâu trong cốc. Lâm nhảy lúc còn lưu lại một giây thanh hồi âm trường giống. Ta đi một chút sẽ trở lại. Đến, cách chương.